Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã liền reo lên. Đúng rồi, có quà cho mọi người đây này. Ba người ngồi quanh sofa, Thương thì háo hức lôi ra một cái hộp lớn, rồi từ từ rút sợi dây lụa buộc hộp ra. Mọi người đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô. Trông cô thực sự là nghiêm túc, mọi cặp mắt đổ dồn vào chiếc hộp. Sau khi hộp đã được mở ra, hóa ra bên trong là một mảnh vải thổ cẩm đã được dệt khá đẹp mắt. Thực ra loại vải như thế này không có gì hiếm, nhưng bởi cái lịch sự của nó đã làm cho ai nấy đều phải bất ngờ cả. Thương kể, trong thời gian cô đi lạc ở trong rừng, thì có gặp một người con gái người dân tộc. Cô gái đã giúp Thương thoát khỏi rừng, và mảnh vải này đã được cô gái ấy tặng cho Thương để làm tấm chăn chùm lấy cái cơ thể đang run lẩy bẩy vì lạnh của cô. Ngân đã thốt lên, đẹp quá. Ờ, cũng đẹp thật, Đào nói chen vào. Họ cùng ngồi xuống vuốt ve tấm vải, nhẹ nhàng, cẩn thận như vuốt ve người con của mình vậy. Chất vải mát và lại rất mịn nữa. Mịn như thế này, không biết người ta dệt kiểu gì mà khít thế. Sờ vào thật là sướng tay đấy. Đặt tay lên rồi, không có muốn rời ra nữa. Sao mà dễ chịu thế cơ chứ? Thương không ngờ là mảnh vải này lại được các bạn khen đến như vậy. Thế là cô nói ngay. Tấm vải này có ý nghĩa rất to lớn với tớ, cho nên tớ quyết định sẽ chia ra may 4 cái váy cho Đào, Ngân, Huệ và tớ. Nó cũng có ý nghĩa như 3 người vậy. Cả hai cười ổ lên. Sau đó, bố mẹ của Thương thì bước lên kéo tất cả xuống bàn tiệc. Trên ghế sofa, mảnh vải thổ cẩm được đặt yên ở trên đó. Nó nằm im lìm, toát lên một cái vẻ đầy ma mị. Phụ nữ bây giờ không thấy mấy khi đi may đo, bởi quần áo trong các shop đã quá đủ để họ có thể thoải mái lựa chọn. Thế nên việc tìm ra chỗ may được tấm vải thổ cẩm kia thành 4 chiếc váy theo ý của Thương thì quả thực là không mấy dễ dàng. Cuối cùng, sau 2 ngày tìm kiếm cật lực, thì họ cũng đã tìm được một người quen chỉ ra tít tận ngoài thành. Tuy nhiên, cái danh tiếng về tay nghề của cửa hiệu may này nó được người ấy tâng bốc lắm. Ngồi trên xe, Huệ thì đã cào nhào. Sao lại phải mò tới tận đây để mà tìm người may thế này? Tao thấy trong thành phố của mình thiếu gì chỗ đâu. Tao còn nghĩ cái chỗ này là tay nghề không ra gì nên mới không đủ tiền ở trong thành phố ấy. Thương thì phì cười. Không đâu, chỗ này may được lắm đấy. Nhưng mà người chủ thì nghe nói là không thích chỗ đông người nên mới chuyển về ở đây ở. Vẽ vời, để xem ra làm sao xem nào. Chiếc xe lại băng băng tiến thẳng trên con đường một chiều ra khỏi thành phố. Tới rồi. Tiếng của Thương đã vọng lại từ phía ghế lái. Ba người ngồi sau cũng ngưng mấy câu chuyện phiếm của mình rồi bắt đầu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Thị trấn ngoại thành này khá vắng vẻ. Có lẽ là đang giữa giờ trưa, mọi người đang ngủ nghỉ hết. Chỉ có vài đứa trẻ con là đang chơi ở trong ngõ sâu. Tiếng chân lúc gần, lúc xa, cứ lẹp bẹp đập vào con đường đá. Khó khăn lắm, 4 người mới hỏi thăm được đến hiệu may mang tên Thanh Trí. Có ai ở nhà hay không? Thương cất tiếng gọi nhưng không có ai trả lời bên trong cả. Nhưng khi cô định gọi tiếp thì Ngân đã bước tới đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa. Một âm thanh khô khốc từ cánh cửa đã vang lên. Ngân hất hàm một cái rồi nói. Vào thôi, cửa không có khóa mà. Thoáng một chút bất chấp sự tự tiện của Ngân, nhưng rồi ba cô gái còn lại cũng đã bước theo sau. Trong cửa hiệu treo đầy những mảnh vải xanh xanh, đỏ đỏ, chỗ nào cũng thấy vải vụn. Một chiếc kéo to đặt ở trên máy khâu cũ. Chưa hết, ở phía trong phòng khách có một cái bàn thờ lớn lắm. Ở trên đó có đủ loại tượng làm từ đồng, từ gỗ, vân vân. Cái bát hương thì nghi ngút khói. Ủa, đây là tiệm may hay sao? Nhìn như là cái chỗ xem bói vậy. Huệ thì lại cào nhào. Chào các cô. Các cô tới đây là để may đồ hay xem bói vậy? Cả 4 người nghe thấy như vậy thì đồng loạt giật mình quay lại. Thì trông thấy từ ngoài cổng có một người đàn ông trung niên, hói đầu. Da thì hơi đen, trông rất thật thà, ăn mặc giản dị bước vào bên trong. Ờ? Ông là... Tôi là Trí, chủ tiệm. Nếu các cô muốn may đồ thì gặp tôi. Còn xem bói thì gặp mẹ tôi. Thương và những người còn lại đều thoáng có chút khó hiểu lắm. Tiệm may mà lại còn kết hợp cả xem bói ư? Xem ra nơi này thì có chút thực sự là thú vị rồi. Và hơn nữa, trông ông Chí, ai cũng đều sẽ nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net